Cô gái của sự bí mật, chương 23, góc truyện audio.com. Quay lại cảnh của Long và Nhi, bây giờ đã là 14, hơn Hy vẫn đang tựa vào người Long mà ngủ, mưa thì vẫn cứ rơi, Long khẽ cựa mình vì cảm thấy hơi mỏi, vô tình làm cho Nhi thức dậy. Xin lỗi, Nhi vội ngồi dậy, à cô sao, em thấy sao rồi, Long, à ờ cô sao, hắc gì, Nhi nói mà hắc hơi một cái, như vậy mà cô sao à, lại đẩy, Long nói giọng trách móc rồi lại kéo. Nhi lại gần mình, tay Long vuốt nhẹ vào gương mặt Nhi, Nhi chợt đỏ mặt. Vì ngượng, Long cũng chẳng biết sao mình lại có cử chỉ như vậy, nhưng... Long chợt thay đổi sắc mặt, sao nóng quá vậy, Long xoay mặt Nhi qua đối diện mặt mình, cô sao mà, Nhi đáp nhỏ nhẹ, sao lại cô sao hả, nóng như thế này rồi, bây giờ làm sao đây, Long lo lắng, đừng lo như vậy mà, hắc, gì, cô được, phải tìm cách ra khỏi đây mới được, Long nói rồi đứng dậy, anh làm định làm gì vậy? Em ngồi đây đi, nói rồi Long cố gắng bám lấy vách hố để trèo lên, mưa vẫn cứ rơi, những hạt mưa đua nhau mà rớt tranh nhau mà tạt vào mặt. Long cố gắng lắm nhưng lên khoảng 1-3 hố thì Long lại bị té xuống. Ịch, anh có sao cô vậy? Nhi lo lắng đỡ Long. Anh cô sao? Hi hi, Long đứng dậy rồi leo lên tiếp nhưng tình hình vẫn cô có tiến triển. Ịch, ịch, ịch, thôi, đừng leo lên nữa, Nhi nói mà nước mắt đã rơi nhưng những giọt. Nước mắt ấy đã hòa quyện vào những giọt mưa, nhìn thấy khóe mắt Nhi ửng đỏ, Long đã biết Nhi đang khóc vì mình. Anh cô sao mà, đừng khóc, Long lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của Nhi, Long đứng. Dậy định trèo lên nữa, nhưng lần này Nhi nhất quyết cô cho anh chàng. Trèo lên nữa, cô nàng ôm lấy Long từ phía sau Long. Đừng mà, nguy, hiểm lắm, anh mà có chuyện gì thì em, Nhi cô nói hết lời thì đã nấc. Lên vì Nhi lại đang khóc, nghe tiếng Nhi khóc mà Long cảm thấy xót lắm. Chàng quay lại ôm lấy Nhi. Em đừng khóc, anh cô leo lên nữa mà. Nín nha, đừng khóc mà, ừ cô khóc nữa, hi hi. Nhi lấy tay gạt nước mắt của mình đi, rồi. Nhi đã ngất, Long cảm thấy sợ hãi. Một người đã đối đầu với biết bao cuộc chiến, biết bao nguy hiểm nhưng giờ lại đang sợ sợ. Gì chứ, anh ta đang sợ mất đi người bên cạnh mình chăng, ở đây có cái hố nhất ơi. Thấy có ánh sáng của đèn pin cùng với giọng nói ở phía trên, Long liền lên tiếng. Có ai trên đó cô? Có người bị kẹt dưới này. Hình như có người ở dưới kia Nhất ơi. Nhất cùng với vài người nữa tiến lại miệng hố, rồi lấy đèn soi xuống hố. Có người dưới này, cứu chúng tôi với. Long nói lớn, hình như anh Long thì phải. Nhất nói, phải anh Long cô. Nhất nói vọng xuống, phải, anh đây, mau kiếm dây lại đây. Anh đợi một lát, Nhất nói rồi quay lại nói với Nhị, lấy dây ra lẹ lên, thế là một sợi dây dài được đưa xuống. Anh nắm được dây được chưa? Nhị, thấy rồi, nhưng ở đây có hai người, mấy đứa cố gắng giữ chặt nha. Dạ, Nhất lên tiếng, anh em cố gắng dùng hết mình nha. Dạ, Long lấy dây quấn qua người mình rồi ôm lấy Nhi và quấn qua eo Nhi. Xong rồi, Long, anh giữ chặt nha, Nhất, 1, 2 kéo, 1, 2, 1, 2, cứ thế Nhi và Long được đưa lên tới nửa hố thì lại bị tuột xuống. Cố lên, Nhất cố gắng nói, vì trời đang mưa trơn trượt nên đã bị mất đà. 1, 2, 1, 2, 1, 2, cố lên, và cuối cùng Long và Nhi cũng đã được đưa lên tới nơi, nhưng Nhi vẫn đang bất tỉnh. Chị Nhi sao vậy, Nhị lo lắng, cô ấy bị cảm rồi. Mấy đứa mau dẫn đường ra khỏi đây mau lên, Long bế Nhi lên, được rồi, anh đi theo tụi em, Nhất nói, báo cáo cho chị Su đi Nhị, ừ, Nhị nói rồi bộ đàm liên lạc với Su, góc chuyện audio.com, tụi em đã tìm được anh Long với chị Nhi rồi, tụi em đang đưa họ ra ngoài. Nhị, tốt, hai người đó cô sao chứ? Su, chị Nhi bị cảm và bị ngất thôi. Nhị, vậy đưa ra xe rồi chờ cô ấy đến bệnh viện đi, có gì liên lạc sau. Dạ, thế là cuối cùng cũng thoát khỏi được khu rừng này. Cậu và vài người nữa hãy lái xe đến bệnh viện T đi. Nhất nói với người trong bang. Mà anh Nà, Minh Tứ, Ngũ đâu rồi? Chúng tôi chia nhau ra đi nên cô có liên lạc. Long, dạ, vậy anh cùng với chị Nhi hãy đến bệnh viện T đi. Hai tụi em phải vào tìm mấy người họ. Ừ, cẩn thận đấy. Mấy cậu chạy xe cẩn thận đó nha. Nhị nói, dạ, thế là Nhất và Nhị ở lại và tiếp tục vào rừng để tìm người. Chúng ta quay lại cảnh của Lan lúc nãy nha, chị Lan bị hai tên đó hạ gục và chúng định kết liễu Lan bằng nhát kiếm cuối cùng thì. À, tiếng hét phát ra và, ịch, máu Lan rộng trên mặt đất, Lan ngẩng mặt thì thấy một tên đã nằm dài dưới đất còn một tên thì đang đấu với một người lạ và. À, cuối cùng tên đó cũng xong đời, cô là ai, Lan gượng đứng dậy, người con gái cô lên tiếng, sao lại cứu tôi, chúng ta quen biết sao, cô là người của Star, bây giờ người con gái mới lên tiếng. cô phải là người của Star. Lan, tại sao tôi cô phải người của Star? Chúng tôi cô hề giết người. Mà cô thì lại, Lan nói và nhìn hai cái xác. Đúng thế, tôi cô phải người của Star. Cô gái nhếch môi cười. Nhưng sao cô lại cứu tôi, thật ra cô là ai? Lan nghi ngờ, tôi là muốn trả ơn thôi. Bây giờ cô phải đi theo tôi, đi đâu, Lan? Đi ra khỏi nơi đây. Nhưng, Lan ngập ngừng, chính bang chủ các người muốn tôi tìm cô. Người con gái đưa ra bức ảnh của Lan kèm theo một tin nhắn trong điện thoại của người con gái với. Nội dung, tôi biết vết thương cô chưa lành hẳn nhưng tôi cần cô giúp đỡ. Xem như cô đang trả ơn cho tôi. Cô hãy đến khu rừng ngoại ô tìm hai người, hình của họ tôi để ở trong cái hộp dưới gầm giường của cô. Sau, khi tìm được bất kỳ người nào thì cũng phải đưa về chỗ của cô. Vậy còn một người nữa là ai? Là người này, người con gái lấy thêm một tấm hình nữa đưa cho Lan thì người đó chính là Chân. Chúng ta có thể đi chứ? Người con gái hỏi Lan khi vẫn thấy Lan bất động. Ừ, đi thôi, Lan lên tiếng, người con gái đi trước dẫn đường nhưng vẫn cô nói câu nào với Lan. Cô tên gì? Lan, Trúc, người con gái trả lời một cách lạnh lùng. Ừ, nhưng sao cô lại quen bang chủ? Khi thấy Trúc cô nói trả lời mình thì Lan cũng đành im lặng. Cô hỏi gì thêm nữa? Trúc, các bạn còn nhớ nhân vật này chứ? Quay lại cảnh của Minh và Chân. Chân chở mình nhẹ nhàng rồi khẽ mở mắt ra, nàng cảm thấy lạnh lạnh nhưng lại ấm ấm, nhìn qua thì thấy mình đang nằm gọn trong lòng của Minh. Chân chợt giật mình, mở to mắt hết cỡ. Nhìn Minh, trên người Minh lại cô mặt áo, ngước xuống người mình thì thấy nút áo của mình bị mở hết một nút, vẻ mặt của nàng bỗng đổi sắc thành xanh rồi chuyển qua tối sầm. Á, Chân hét lên làm Minh giật mình, mở mắt ra, Chân vội đứng dậy. Ôi, Chân khuỵu xuống ôm lấy ngực. Cô làm gì vậy? Minh liền đỡ lấy Chân. Thả tôi ra, Chân đẩy Minh ra, cô nàng mất thế ngả ra sau, Minh liền lấy tay vòng qua eo Chân kéo lại. 1, 2, 3, 4, cô ai động đậy, bỗng Chân nhận ra liền đẩy Minh ra nhưng bị Minh ôm chặt. Cô đang bị thương đấy, đứng im đi, nói rồi khi thấy Chân cô phản ứng Minh mới từ từ bỏ tay ra. Cô ngồi xuống đi, nếu cô vết thương lại chảy máu đó, Minh nói nhẹ, nhàng, gocchuyenaudio.com. Giờ Chân mới để ý thấy mình đang bị thương khá nặng, khẽ cau mày, nhăn mặt một cái rồi Chân ngồi xuống tựa vào vách thở dốc. Cô thấy sao rồi? Minh lo lắng, khi thấy Chân cô trả lời mình, dường như Minh đã đoán đọc lý do. Do cô bị thương nên tôi mới. Minh nói lí nhí, Chân quay qua nhìn vào mặt Minh, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Chân mà Minh lắp bắp. Tôi, chưa, thấy, gì, hết, chỉ thoa, thuốc, cho cô, thôi à, cuối cùng Minh cũng hoàn thành câu nói của mình. Chân vẫn cô nói gì chỉ nhìn Minh với ánh mắt đầy nghi ngờ. Tôi thề, là tôi, cô thấy gì hết đó, tôi cũng cô làm, gì cô hết à, ừ Chân ừ nhẹ rồi quay mặt nhìn ra ngắm những giọt mưa đang đua nhau. Rơi xuống, mình cũng cô nói gì thêm, cô gian im lặng bao trùm cho đến. Khi Chân lên tiếng, sao anh lại cứu tôi? Là vì, lệnh của bang chủ à, Chân chen vào. Bây giờ Minh phải trả lời sao đây, là theo lệnh của Su, hay do trái tim mách bảo cô được làm hại đến Chân? Tại sao bang chủ các người lại cô muốn giết tôi? Chân hỏi tiếp, chị ấy làm gì thì sẽ có lý do của chị ấy. Minh cũng đáp rừng rưng, các ngươi thường xưng là chị em à? Phải, chúng tôi giống như một gia đình vậy đó. Minh nói với vẻ mặt hãnh diện. Gia đình à, Chân lặp lại, hai chữ gia đình đối với Chân sao thấy xa lạ quá, cô ấy cô có gia đình, à mà cô ấy cũng có một gia đình chứ, như. Nhớ đến gia đình mình cô ấy liền hỏi, những người của tôi anh đã làm gì họ rồi? Chân hỏi với vẻ mặt lo lắng, tôi chỉ cho người trói họ lại và đưa về bang chúng tôi thôi. Minh, thật cô, Chân vẫn còn nghi ngờ, thật chúng tôi cô bao giờ giết người, đó là lệnh và cũng là một trong những nguyên tắc của chị ấy đặt ra. Minh, nguyên tắc sao? Chân hỏi lại, phải, là của bang chủ đặt ra. Có vẻ như các người rất tôn trọng bang chủ của các người thì phải. Thật ra, mấy anh em chúng tôi cô thuộc bang Star đâu. Sao? Chân ngạc nhiên, chúng tôi cô thuộc một tổ chức nào cả. Nhưng sao cậu? Bởi vì bang chủ của Star là ân nhân, là một người chị, một người mà chúng tôi có thể dùng tính mạng của mình để bảo vệ. Minh nói với vẻ mặt hơi buồn, Chân vẫn im lặng lắng nghe Minh nói tiếp. Cô, có biết hoàn cảnh của 7 đứa trẻ bị ba mẹ mình bỏ rơi cùng nhau tụ họp. Tại một bãi rác để kiếm cái ăn, làm quen với nhau rồi từ đó đi đâu cũng có nhau, làm đủ các loại công việc lượm rác xin ăn, những việc thấp hèn. Nhất kể cả trộm cắp cũng làm, mỗi lần bị bắt gặp thì lại bị những trận đánh đầy người, đâu ai thương tiếc cho những đứa trẻ bẩn thỉu chúng. Tôi, mình nói với vẻ mặt rất buồn, anh chàng cười nhạt một tiếng rồi nói. Tiếp, mà khoan, sao tự nhiên lại nói với Chân? Chắc có lẽ Minh thấy Chân là một cô gái tốt chứ cô giống như mọi người đang thấy về cô ấy, và có thể một phần Minh tin tưởng Su, Su luôn tìm cách bảo vệ Chân, tức là Su biết. Chân cô phải là người xấu, lúc ấy đứa nhỏ nhất chỉ mới 8 tuổi, người lớn nhất là tôi và Thành chỉ được 9 tuổi, thế đấy, chỉ ngần ấy chúng tôi đã trở thành những con người xấu, là cặn bã của xã hội, rồi sau đó chúng tôi được một gia đình giàu có nhận nuôi, cứ tưởng đâu là ông trời còn thương xót chúng tôi, cho chúng tôi được một mái ấm, ngờ đâu. Mình chợt hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc rồi chàng lại cười nhạt một nụ cười chua chát, ngờ đâu, họ cho chúng tôi ăn, cho chúng tôi mặc cũng chỉ là lợi dụng, nói đúng hơn là họ dùng chúng tôi làm công cụ. Kiếm cho họ, là sao? Chân nhìn Minh với vẻ mặt thương cảm, khóc chuyện audio.com. Năm đứa nhỏ thì được bọn chúng chở đến những khu chợ trước những lễ hội để xin ăn, cuối cùng cũng quay lại nghề cũ. Nếu ngày đó chúng nó xin đọc tiền thì được họ cho ăn, còn ngày nào mà cô xin được thì lại bị bọn người đó đánh đập dã man, bỏ đói cả ngày, thậm chí cả nước cũng chẳng cho uống, Minh hình như đã rơi nước mắt thì phải. Còn anh thì, sao? Chân vẫn muốn biết hoàn cảnh của Minh, vì chân cảm thấy xót thương cho Minh nhiều lắm, cô ngờ Minh lại có quá khứ như vậy. Tôi và Thành được bọn chúng truyền nghề cho, ngày nào chúng tôi cũng phải đi ăn trộm, dưới sự giàn dựng của họ, có bữa hai chúng tôi được họ ra lệnh cướp của một phụ nữ đang mang thai, tôi cũng làm theo, nhưng cướp được cô ta. Khóc thảm thương, đó là số tiền cuối cùng của tôi, xin trả cho tôi. Còn nuôi đứa con trong bụng này và cả người mẹ ở nhà nữa. Nghe đến đó, tôi và Thành dừng bước, cô chạy nữa, chúng tôi bước lại đỡ người đó dậy. Và trả lại số tiền cho cô ta, nhưng đâu biết hành động đó được xem là một hành động tốt, cuối cùng nó lại là hành động hại chúng tôi thê thảm. Hôm đó khi về nhà với hai bàn tay trắng thì tôi và Thành bị bọn chúng dùng. Rồi, dùng những thứ gì có thể ném và đánh được thì đều được họ ném lên thân thể. Buổi tối, vậy sao các cậu cô bỏ trốn? Chân, có, chứ chúng tôi đã cố gắng trốn, nhưng lần nào cũng bị bắt lại và lần đó thì chúng tôi cô còn là một con người nữa, bọn chúng lại đánh, và đánh. Đánh đến nỗi tay chân chúng tôi như muốn gãy ra hàng trăm mảnh. Như vậy sao các cậu lại thoát được bọn chúng? Và khoảng 2 năm sau đó, vào một ngày định mệnh, ngày đã làm cho cuộc đời của chúng tôi thay đổi, buổi sáng hôm đó, tôi và Thành vẫn thực hiện cướp bóc của mình, qua 2 năm thực hiện nghề này thì có thể nói chúng tôi trở nên chuyên nghiệp rất nhiều, hôm đó tôi và Thành xác định được mục tiêu là một cô gái, nhìn thì nhỏ nhắn nhưng trông khá là sang trọng. Thế là tôi và Thành bắt đầu thực hiện, chúng tôi làm rất chót lọt, vừa đi vừa cười, tối nay chúng ta có cơm ăn rồi. Thành vui vẻ, nhưng đang đi thì một cô gái đứng trước mặt hai chúng tôi, cười một nụ cười rất tươi, hai chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì cô gái ấy chính là ngòi mà hai đứa tôi vừa cướp. Hai người chạy chậm quá đấy, cô gái nói và kèm theo một nụ cười, hai chúng tôi quay lại định chạy đi thì lại bị cô ấy chặn lại và đánh cho hai tụi tôi té nhào, nhặt lại cái ví của mình rồi cô gái bước đi, bỏ lại tôi với Thành với vẻ mặt buồn bã và lo lắng, vì nếu cô có tiền thì lại bị đánh. Tôi hỏi Thành, bây giờ làm sao, nếu cô có tiền thì bọn kia cũng bị chúng ta liên lụy đó. Thành cũng với vẻ mặt buồn, đành chịu trận hôm nay thôi, biết sao bây giờ. Hai người nói gì đó. Tự dưng cô gái quay lại hỏi tôi với Thành, hai đứa ngẩn mặt lên nhìn cô gái. Hai cậu, có chuyện gì à, nói đi tôi giúp cho. Tôi với Thành vô cùng ngạc nhiên, mọi ngày nếu bị bắt đọc thì chúng tôi sẽ bị đánh tơi tả, cô thì bị bắt lên cảnh sát, còn cô gái này lại cô làm gì chúng tôi ngược lại còn hỏi. Với vẻ mặt rất ân cần, cô biết lý do tại sao tôi và Thành có cảm giác rất tin tưởng cô ấy, thế là chúng tôi kể hết cho cô ấy nghe. Suy tư một chút, cô ấy liền kêu hai đứa tôi dẫn đến chỗ chúng tôi bị bắt, và rồi cô tin vào mắt mình, một cô gái có vẻ như rất là yếu đuối nhưng đã hạ gục đọc bọn người bắt chúng tôi, sau đó người con gái ấy đã đưa cả 7 đứa. Chúng tôi qua Mỹ với cô ấy còn dạy chúng tôi học võ, hầu như cô khóc chuyện audio.com, ấy học được gì đều chỉ chúng tôi, cô ấy cho chúng tôi đi học kiến thức. Và bây giờ chúng tôi cũng xem như trở thành những con người tạm gọi là thành công, người con gái đó chính là bang chủ Star. Chân, đúng vậy, chị ấy rất thương chúng tôi, dù chị ấy lớn hơn tôi 1 tuổi. Nhưng tôi và mọi người rất kính trọng chị ấy. Mình nói với vẻ mặt đầy biết ơn, nhưng chị ấy lại cô bao giờ muốn chúng tôi nhắc đến việc ơn nghĩa gì cả. Cô biết sao hôm nay tôi lại nói chuyện này với cô nữa, buồn cười lắm. Phải cô, mình ngước mặt lên, che giấu đi những giọt nước mắt đã lâu. Rồi cô ai nhắc đến chuyện này bỗng dưng hôm nay lại nhưng người được, Minh kể lại là Chân, người đọc xem là kẻ địch. Chân nhìn Minh với ánh mắt chua chát, tự dưng Chân muốn có thể chia sẻ những cảm xúc này với Minh quá. Còn cô, Minh nhìn qua Chân, tôi sao, Chân cô hiểu, cô có muốn kể chuyện của cô cho tôi nghe cô. Minh nhìn thẳng vào mắt Chân, Chân quay đi chỗ khác. Nếu cô muốn nói thì thôi, Minh nói tiếp, cậu muốn biết việc gì. Tự dưng Chân cũng muốn mở lòng mình, muốn tâm sự. Sao cô lại liều mạng vì chủ của cô? Minh hỏi, bởi vì ông ấy có ơn với tôi, ơn gì, ông ấy đã cứu mạng tôi. Cứu cô khi nào? Vào lúc tôi được 7 tuổi, gia tôi bị người ta ám hại, cha mẹ và chị gái tôi đều bị giết, chỉ có tôi đọc ông chủ cứu sống, nên tôi thề sẽ lấy cả mạng này để bảo vệ gia đình ông ấy. Cô có chắc ông ấy đã cứu cô cô? Minh tự dưng vô tình hỏi câu đó. Chân nhìn Minh, thật sự Chân cũng chỉ nghe ông ấy nói lại, ông ấy là bạn của ba mẹ Chân, rồi cứu Chân về, cho Chân ăn, cho Chân mặc và cho Chân học võ để trở thành người cu à mình. Suy nghĩ hồi lâu rồi Chân lắc đầu, cô thể nghĩ xấu cho ông chủ được, có phải cô chủ của cô chính là người tên Thủy, con gái của chủ tịch Trần Đức Tuấn? Chân nhìn Minh và im lặng, tôi biết và mọi người đều biết, chỉ là chúng tôi chưa có chứng cứ thôi. Cậu cô cần nói nữa, tôi sẽ cô giúp các người mà bán đứng ông chủ đâu, ừ tùy cô thôi. Trời vẫn mưa, bên trong thì chẳng ai nói với ai tiếng nào cả. Cô sao rồi? Minh hỏi khi thấy Chân hơi chao mài, tay thì ôm lấy vết thương. Cô sao? Chân trả lời lạnh lùng. Hình như vết thương lại ra máu nữa rồi. Đúng cô, Minh lo lắng. Ừ cô sao đâu? Bây giờ chúng ta phải đợi mọi người đến thôi, tôi cũng chẳng biết đường ra, cô khéo lại bị lạc hơn nữa. Ừ thế là hai người đó lại chìm vào lặng im, chìm vào suy nghĩ riêng của mỗi người. Khách chương.